Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý hơn nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình. Làm sao có thể? Thế nhân khẩu bên trong mộ thế tử kia là Nhân Trung Long Phượng. Có thể văn thiện võ, một thân quân tử khí, là khắp thiên hạ cô nương tha thiết ước mơ muốn gả như ý lang quân. Khương Ngôn Ý dù cùng Trì Thanh tiếp xúc không nhiều, nhưng liền Trì Thanh bộ kia cả lơ phất phơ hình dáng. Nơi nào cùng quân tử dính dáng rồi? Tạ Sơ Tễ một đôi mắt đỏ đến kịch liệt, lại ra vẻ lạnh nhạt cười. Một lần nữa rót một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ta cùng hắn đính hôn trước, ngay tại Bồ Đề chùa gặp qua một lần. Khi đó Phiền gia chính được trọng dụng, Phiền Thịnh Niên biết được ta hôm đó tại trong chùa dâng hương, mang binh vây quanh Bồ Đề chùa, mưu toan bại ta danh tiết, bách ta gả vào Phiền gia. May mắn được thế tử đi ngang qua, xuất thủ dạy dỗ Phiền Thịnh Niên, lại phái binh hộ tiễn ta về nhà Tạ gia, ta mới tránh thoát một kiếp. Hắn dưới xương sườn có một vết sẹo, là hắn cứu ta lúc ta trên tay cầm lấy chủy thủ, nghĩ lầm hắn là Phiền Thịnh Niên người, kinh hoàng phía dưới đâm bị thương hắn. Tạ Sơ Tễ nháy một cái mắt, nhịn hồi lâu nước mắt cuối cùng là tràn mi mà ra. Nàng đến nay nhớ kỹ, hắn bị đâm tổn thương lúc dưới xương sườn hai ngón tay rộng vết thương hướng chảy xuống máu. Nàng dọa đến khóc lớn. Mộ Huyền Thanh lại chỉ là nhíu mày lại. Cái kia Trương Thanh Nhã tuyển tú lại mang theo vài phần khí khái hào hùng trên gương mặt, thần sắc rất là bình tĩnh. Hắn thậm chí còn cùng một người không có chuyện gì du côn một tiếng, phản tới an ủi nàng. Trên người ta bị ngươi thọc cái lỗ thủng đều không có khóc. Ngươi khóc rất. Hắn ngữ điệu uể oải lại cũng không lộ ra ngả ngớn. Nắng chiều nghiêng chiếu sáng tại hắn tuấn giật bên mặt bên trên, để cả người hắn phảng phất là từ quang bên trong đi ra đến. Từ đó trở đi, nàng liền nhớ kỹ cái kia, cũng nhớ kỹ người kia. Phụ thân cùng nàng nói, Mộ gia đến đây vì Mộ thế tử cầu hôn lúc, Tạ Sơ Tễ trong lòng là vui vẻ, chỉ tiếc vui vẻ không thể duy trì quá lâu. Mộ gia liền xảy ra vấn đề rồi. Mộ Huyền Thanh ngay lập tức cùng nàng lui cưới. Nàng năn nỉ phụ thân chuẩn bị ngục tốt, tại trên Kim Loan Điện vì Mộ gia cầu tình. Cuối cùng Mộ Vũ Hầu thông đồng địch quốc thư tín bị điều tra ra lúc, triều chính không có người nào dám vì Mộ gia phát ra tiếng. Mộ gia bị chém đầu cả nhà lúc, nàng tại pháp trường bên ngoài trên xe ngựa cơ hồ khóc đến đã hôn mê. Hoàng đế hạ lệnh không cho phép thay người nhà họ Mộ nhặt xác. Tạ Sơ Tễ phế không ít công phu, mới mua chuộc người vụng trộm đem người nhà họ Mộ thi thể từ loạn táng cương vị vận ra. Tại thâm sơn rừng hoang vì người nhà họ Mộ đào mộ lập bia lúc, nàng tự mình tiến đến tiễn đưa, phát hiện bị chém đầu tuổi trẻ nam đinh dưới xương sườn đều không có thương tổn sẹo. Đúng lúc Trần Quốc Công lại từ quan về quê, nàng mới nghĩ đến Mộ Huyền Thanh huynh đệ có thể còn đang nhân thế. Dựa vào người của Tạ gia mạch lưới, Tạ Sơ Tễ thăm dò được Trần Quốc Công điểm dừng chân. Ba phen mấy bận gửi thư tiến đến, rốt cục mới cậy mở Trần Quốc Công miệng, biết được Mộ Huyền Thanh huynh đệ còn sống. Ta biết chỗ hắn chỗ cùng ta phân rõ giới hạn, là không muốn liên lụy ta. Nhưng hắn sao không hỏi xem, ta đến tột cùng có sợ hay không bị bắt mệt mỏi. Tạ Sơ Tễ nghẹn ngào lên tiếng. Như Trì Thanh thật sự là Mộ Huyền Thanh, Khương Ngôn Ý ngược lại là có thể hiểu được hắn vì sao không muốn lại cùng Tạ Sơ Tễ có lui tới. Tạ Sơ Tễ tâm tính thuần túy, có thể vì hắn phấn đấu quên mình. Mộ Huyền Thanh lại không thể ích kỷ kéo lấy Tạ Sơ Tễ cùng một chỗ nhập giường sưởi. Mộ gia không có sửa lại án xử sai trước, hắn chính là một giới thụ 10.000 người thóa mạ quân bán nước tử. Tăng thêm còn có núp trong bóng tối kẻ thù. Hắn không dám mạo hiểm dạng hiểm. Sự tình nếu là bại lộ, Tạ Sơ Tễ phạm vào chính là mất đầu đại tội. Toàn bộ Tạ gia cũng sẽ bị kéo xuống nước. Đến ở hiện tại Mộ gia đã sửa lại án xử sai, Mộ Huyền Thanh lại còn không chịu cùng Tạ Sơ Tễ nhận nhau. Khương Ngôn Ý cũng nghĩ không ra. Chỉ bất quá Trì Thanh chính là Mộ Huyền Thanh, sự tình chỉ là suy đoán của các nàng, còn không có chứng cứ. Khương Ngôn Ý hỏi, ngươi như thế nào xác định Trì Thanh chính là Mộ Thế Tử? Tạ Sơ Tễ hai gò má lũ đỏ giống như say, ánh mắt lại thanh tỉnh bất quá. Nàng giống như không phải nhìn xem Khương Ngôn Ý, ngươi sẽ liền người trong lòng của mình đều nhận không ra a? Lời nói công đang hỏi Khương Ngôn Ý. Song bào thai liền lại giống, chỗ rất nhỏ cũng sẽ có sự khác biệt. Tạ Sơ Tễ thở dài, trên mặt có chút nhận mệnh thần sắc. Nói ta minh ngoan bất linh cũng tốt, ngoan cố không phải cũng thôi. Chỉ cần xác nhận trên người hắn đến tột cùng có hay không sẹo, ta liền có thể biết đến cùng có phải hay không ta nhận lầm người. Khương Ngôn Ý cảm thấy lấy Phong Sóc cùng Trì Thanh quan hệ, hắn ứng rõ ràng Trì Thanh đến cùng có phải hay không Mộ Huyền Thanh mới đúng. Muộn Tạ Sơ Tễ sau khi rời đi, Khương Ngôn Ý liền viết một phong thư. Ngày thứ hai cầm sát vách phong phủ, sai người mang cho Phong Sóc. Du Châu chiến loạn, Dịch Trạm đã không đưa gửi hướng Du Châu tin, nhưng phong phủ khẳng định có cùng Du Châu liên hệ biện pháp. Khương Ngôn Ý đem thư giao cho Phúc Hỉ lúc, Phúc Hỉ lộ ra một mặt vui mừng cho Khương Ngôn Ý phân xấu hổ. Nàng gửi thư quá khứ cũng không phải cùng Phong Sóc kể ra tương tư chi tình, chỉ là muốn hỏi Phong Sóc liên quan tới Trì Thanh sự tình. Du Châu mấy ngày liền khổ chiến, triều đình trọng kỵ thế không thể đỡ. Sau đó mấy ngày Du Châu thành đều treo trên cao miễn chiến bài. Triều đình trọng kỵ tấn công mạnh qua mấy lần, đều bị trên cổng thành hỏa lực cho áp chế xuống tới. Công không phá được thành, triều đình đại quân liền từ Lương Đạo ra tay. Từ Nam Phương đi đường thủy vận chuyển về Du Châu, lương thuyền cùng thuốc tài tại nửa đường bị đoạn. Trong lúc nhất thời Du Châu lại lâm vào hiểm cảnh. Chủ trong soái trướng đèn đuốc trắng đêm chưa tắt. Phụ tá cùng võ tướng nhóm tại trong trướng các ngồi một bên, cùng bàn đối sách. Thuộc hạ coi là thời điểm đem tân đế sủng phi chính là tiền triều công chúa một chuyện chiêu cáo thiên hạ. Tất nhiên sẽ ở triều thần bên trong khiêu khích chúng nộ. Có thể này đến kiềm chế tân đế. Không ổn, tiền triều bộ hạ cũ đã nghĩ phản tuyên phục đủ. Bọn họ tiềm phục tại trong kinh. Hi Phi lại là tân đế người bên gối. Liền là một thanh núp trong bóng tối kiếm. Thanh kiếm cầm tới chỗ sáng, chuôi lợi khí liền vô dụng. Lời ấy rất đúng. Bóc lộ tân đế sủng phi tiền triều thân phận của công chúa, tân đế đơn giản hai con đường có thể đi. Một là thừa nhận sủng phi thân phận lại đi phong điển lễ, lấy chiêu nhân đức chi tâm. Thứ hai là ban được chết tiền triều dư nghiệt. Tân đế như thường có thể giống đối đãi cao gia đồng dạng, nói việc của mình trước cũng không biết rõ tình hình, từ đó đem mình hái được sạch sẽ. Vì vậy, bóc lộ tân đế sủng phi thân phận một kế. Không thể làm, không thể làm. Một đã có tuổi mưu sĩ một bên lắc đầu vừa nói. Tân đế sao cao gia vì Mộ gia sửa lại án xử sai, đã ở dân gian góp nhặt không ít danh vọng. Chúng ta xuất sư tên tuổi dù cùng phiền uy bọn người thống nhất đường kính, mới đế nhường lợi phiên bang, mưu hại trung lương làm lý do. Có thể phiền gia tại triều đại tiên kia là người người thoá mạ bọn chuột nhát, xuất sư nguyên do khó mà gọi người tin phục. Bây giờ Lương Đạo bị đoạn, tại trung nguyên trinh lương gian nan, lại một mưu sĩ ngăn không được thở dài. Tiêu Hàm bước ra khỏi hàng nói, vương gia, ty chức nguyện tiến về xuyên tây trinh lương. Hắn tại xuyên tây có thụ ủng hộ, hắn như ra mặt đi xuyên tây trinh lương, bách tính liền mình chỉ có một bát cơm, cũng sẽ phân cho hắn nửa bát. Ngồi ở chủ vị Phong Sóc lại nói, chờ một chút. Trong trướng đám người không hiểu nó ý, giây lát, một lính liên lạc vội vàng từ trướng tiến đến, nửa quỳ hạ hai tay đem một phương hộp gấm giơ cao khỏi đỉnh đầu. Vương gia, từ kinh thành đưa tới vật đến. Hình Nghiêu tiến lên cầm qua sau trình cho Phong Sóc. Phong Sóc mở ra hộp gấm, lấy ra bên trong ngón tay dày một chồng giấy viết thư. Nhìn xem trong trướng chúng nhân nói, Mộ gia cả nhà thảm án, tân đế có thể thoát không khỏi liên quan. Đám người truyền nhìn giấy viết thư, dồn dập kinh hãi mất sắc. Mấy cái bạo tính tình võ tướng thậm chí thoá mạ lên tiếng, Đoạt đích lúc vây cánh chi tranh. Có thể có bao nhiêu ngăn nắp. Lớn tuổi nhà thay mặt phong thì diễn lôi kéo Mộ ra không? Mộ Vũ Hầu phu nhân lại là Thành Vương thê muội. Cùng nó để Mộ ra cuối cùng trở thành Thành Vương trợ lực. Không bằng chiếm Mộ ra binh quyền. Cao gia gan dám như thế làm việc. Tất nhiên là cùng Cao Thái Hậu thương nghị qua. Những cái kia thư tín. Chính là Cao gia cùng Đông Cung lui tới lúc lưu lại. Cao gia giữ lại tin là muốn đợi đến một ngày kia tân đế suy yếu ngoại thích. Cùng đường mặt lộ lúc áp chế tân đế. Sao liệu Mộ ra sự tình sẽ bại lộ. Bọn họ triệt để xoay chuyển trời đất vô vọng. Cao Hoàng hậu cuối cùng chọn đem chứng cứ cho Phong Sóc. Cũng là cất báo thù trái tim. Phụ tá cùng võ tướng nhóm đều đối với triều đình một phen mắng to về sau. Lập tức có phụ tá nói. Xuân Lai bạo vũ liên tục. Có mấy cái thôn trang bao năm qua đều có đất lở. Không ngại tiên khắc một phương vì trung lương minh khuất bia đá phóng tới đất lở chỗ. Đợi bách tính phát hiện. Liền xưng là trời cao cảnh báo. Người xưa kính sợ quỷ thần. Bia đá mà nói chuyển đi về sau. Mới bình phục không lâu Mộ ra án oan lại bị nâng lên không phải là việc khó. Các loại dư luận lên men tới trình độ nhất định về sau. Lại đem bằng chứng thả ra. Đến lúc đó hoàng gia hãm hại trung lương chính là thiên hạ đều biết chuyện xấu. Phong Sóc nói, chuẩn, nghị xong việc, phụ tá cùng võ tướng nhóm đều lục tục ngo ngoe rời đi đại trướng về sau. Hình Nghiêu mới đem từ Tây Châu đưa tới thư tín đưa cho Phong Sóc. Chủ tử, sở cô nương cho ngài viết thư. Phong Sóc thần sắc ở giữa bản có mấy phần ra lười. Nghe xong là Khương Ngôn ý tin. Trong nháy mắt tinh thần, dù là tận lực đè ép khóe miệng, còn là có thể nhìn thấy kia hơi nhếch lên độ cong. Phong Sóc mở ra si, xem xong thư giấy hàng ngũ nhứ nhất về sau, trên mặt vui sắc đã thu thu. Xem xong thư về sau, đã được xưng tụng là mặt không biểu tình. Hình Nghiêu không biết trong thư viết cái gì, để Phong Sóc tâm tình chập chờn rõ ràng như vậy. Cẩn thận hỏi thăm. Tây Châu xảy ra vấn đề rồi. Cũng không. Phong Sóc thanh tuyến lạnh lẽo cứng rắn. Hắn rời đi mấy tháng. Nàng lần đầu nhớ tới cho hắn viết thư. Kết quả thông thiên đều tại hỏi thăm liên quan tới nam nhân khác sự tình. Phong Sóc càng nghĩ. Đáy lòng càng cảm giác khó chịu. Tiện tay muốn đem giấy viết thư bóp đoàn ném đi tránh khỏi nhìn xem tâm phiền. Nhưng nghĩ đến đây là hắn xuôi nam sau Khương Ngôn ý viết cho hắn phong thư thứ nhất. Lại không nỡ. Cuối cùng Phong Sóc đem thư thu vào một cái dương nhỏ bên trong. Vẫn là nâng bút cho Khương Ngôn ý hồi âm. Không biết nàng là nghe thấy được cái gì kỳ kỳ quái quái ngôn luận. Như thế nào hỏi hắn Chỉ Thanh có phải là Mộ Huyền Thanh? Chỉ Thanh cùng Mộ Huyền Thanh tuy là song sinh huynh đệ. Hắn lại còn không đến mức phân biệt không ra. Mộ Huyền Thanh vừa chết, trên đời lại không quân tử. Phong thư đưa đến Khương Ngôn ý trong tay lúc, đã là trung tuần tháng 5. Dương Tụ mang theo thương đội từ quan ngoại trở về, chở mấy xe ngựa làm quả ớt. Khương Ngôn ý không có vội vã đem quả ớt dùng để làm đồ ăn, mà là xào lên quả ớt giá, muốn dùng quả ớt thay thế hồ tiêu. Dương Tụ mang theo thương đội lần nữa vận chuyển đồ sứ xuất quan lúc, Khương Ngôn ý liền để bọn hắn từ nước khác số lớn mua vào trị liệu tổn thương thuốc tài. Khương Ngôn ý đầy cõi lòng lấy chờ mong xem xong thư. Phát hiện Phong Sóc dùng chắc chắn giọng điệu hồi phục nói Chỉ Thanh không phải Mộ Huyền Thanh lúc. Lại cùng sơ Chỉ Thanh nói với mình hắn huynh trưởng chiến tử lúc thần sắc. Càng phát giác Chỉ Thanh không thể nào là Mộ Huyền Thanh. Chỉ bất quá phong thư bộ phận sau giọng điệu. Làm sao càng xem càng có một cỗ vị chua. Cái gì gọi là nàng nghĩ trăm phương ngàn kế nghe ngóng những khắc nam tử. Khương Ngôn ý cảm thấy buồn cười. Nhìn thấy giấy viết thư cuối cùng. Rất niệm nhữ. Ba chữ lúc. Ánh mắt hữu nhu mềm nhũn ra. Khương Ngôn ý gặp qua hắn viết chữ. Thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn có trong hồ sơ trước viết xuống ba chữ lúc thần sắc. Nàng dùng ngón tay tinh tế miêu tả mấy cái kia chữ. Chậm rãi nói, ta cũng nhớ ngươi a. Ngày Tạ Sơ Tế lại tới tìm Khương Ngôn ý đánh cờ. Khương Ngôn Ý đem mình cho Phong Sóc viết thư hỏi thăm sự tình nói cho nàng về sau. Tạ Sơ Tễ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nhạt mở. Ta biết được hắn thân phận hôm nay xấu hổ. Hắn không nghĩ lầm ta, mới khiến cho người bên cạnh cùng một chỗ diễn trò thôi. Nàng nắm vuốt mực sắc quân cờ ngón tay, lực đạo lại to đến khớp xương trắng bạch. Tạ Sơ Tễ kỳ nghệ tinh xảo, thường ngày nàng cùng Khương Ngôn Ý đánh cờ, đều là Khương Ngôn Ý thua nhiều thắng ít. Nhưng hôm nay Tạ Sơ Tễ rõ ràng không ở trạng thái, lại để Khương Ngôn Ý thắng mấy câu. Khương Ngôn Ý sợ nàng bị kích thích, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Tạ Sơ Tễ nâng trán, có chút tinh thần không tốt, đầu chìm vào hôn mê, có lẽ là tối hôm qua cảm lạnh, thân thể nàng khó chịu. Khương Ngôn Ý nói giúp nàng gọi đại phu cũng bị Tạ Sơ Tễ uyển cự. Khương Ngôn Ý liền không nhiều lắm lưu nàng, làm cho nàng về nhà sớm đi nghỉ ngơi. Tháng năm ngày mộ sắc tới chậm một chút, Tạ Sơ Tễ chống đỡ một thanh vẽ lấy hàn mai dù giấy dầu đi vào trong mưa phùn. Nhưng lại chưa về nhà, mà là đi Phong phủ. Xin hỏi Trì quân sư có ở trong phủ không? Tạ Sơ Tễ mặt sắc có chút tái nhợt, giữa lông mày càng lộ vẻ thanh lãnh. Trì Thanh tại Tây Châu cũng không định cư chỗ, không phải tại quân doanh, chính là tại Phong Sóc phủ thượng ở tạm. Từ Trì Thanh về Tây Châu về sau, Tạ Sơ Tễ đến đây hỏi qua 3-5 lần, người gác cổng vẫn như cũ dùng trước về nàng. Cô nương, Trì quân sư tại trong quân doanh, cũng không tại phủ thượng. Lần Tạ Sơ Tễ không giống mấy lần trước đồng dạng đi ra, ngược lại hỏi, vậy hắn khi nào trở về? Người gác cổng có chút khó khăn, Trì quân sư hành chính, tiểu nhân cũng không biết. A, Tạ Sơ Tễ phúc thân làm lễ, đa tạ, ta ở chỗ này chờ hắn cũng được. Nàng chống đỡ dù giấy dầu tại gió thổi mưa nhỏ trong từng bước một đi xuống thềm đá, giống như nhất tôn ngọc điêu tĩnh tĩnh đứng lặng tại đạo bên cạnh. Lấy nàng dung mạo khí độ xuất chúng, đi ngang qua người đi đường cơ hồ đều sẽ nhìn thêm nàng hai mắt. Người gác cổng nhìn đứng ở dưới thềm đá Tạ Sơ Tễ, có chút không đành lòng, đóng cửa lại sau liền đi thông báo. Trì quân sư, cô nương kia bướng bỉnh cực kỳ, vẫn đứng tại cửa ra vào không chịu rời đi, có thể như thế nào cho phải? Trì Thanh trong tay cầm một quyển thẻ tre, nhìn thoáng qua cửa sổ bốn hợp mộ sắc, nói, trước khi trời tối khuyên nàng trở lại. Người gác cổng ứng thanh lui ra. Trì Thanh lại nhìn trên tay thẻ tre lúc, làm thế nào cũng nhìn không được. Hắn bực bội đem thẻ tre ném sang một bên, nhẹ tay đặt nhẹ tại dưới xương sườn. Nơi đó, có một đạo hai ngón tay đến rộng vết thương cũ. Hắn rủ xuống con ngươi che lại đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc. Ta làm sao có thể là hắn? Cách chương.